Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 6, tiền vốn. Một viên cô độc lòng đang ra lấy được an ủi, cũng làm cho ta dọc theo đường đi sáng sủa rất nhiều. Ngắm phong cảnh, xem người đều nhiều hơn ra mấy phần thân thiết. Lúc xuống xe, gặp tới tiếp lời xe ba bánh, ta cũng có nụ cười. Thủy chung là mỉm cười cùng người khác nói chuyện. Thành đô ta chưa quen thuộc, cũng may đến đứng xe ngay tại ao hoa sen khu vực. Xe ba bánh 70.000 bát lượn quanh, thuận lợi đem ta kéo đến bơ thịt thuê lại địa phương. Ta xách bao lớn bao nhỏ gõ bơ thịt môn, một bên lại đang thấp thỏm. Đây là buổi sáng hơn 10 giờ, bơ thịt tiểu tử này chẳng lẽ đi ra ngoài đi? Kết quả, chỉ chốc lát sau, trong phòng liền có động tĩnh. Bơ thịt tiểu tử này mắt lim dim buồn ngủ tới mở cửa ra cho ta. Nhìn một cái là ta. Tiểu tử này tới tinh thần, vui tươi hớn hở nói đến. Tam oa nhi, sớm như vậy à? Ta chen vào phòng, trước sau như một mùi thúi đập vào mặt. Ta nói đến, sớm cái dám, cũng hơn 10 giờ, ngươi còn đang ngủ, ngươi không phải là làm ăn sao? Bơ thịt lười biếng hướng trên ghế salon ngồi xuống, nói, làm ăn này là buổi tối làm, ngươi không hiểu, 3 năm này liền theo ta lăn lộn đi. Tam oa nhi, ngươi xem đi, ta sau này sẽ phi thường có tiền. Ngồi cơ hồ một ngày xe, ta cũng mệt mỏi, đem hành lý một vẫn, hướng bơ trên thịt nằm một cái. Nói đến, ta không như vậy dự định, trước đi theo ngươi kiếm ít tiền đi, sau đó ta chuẩn bị đi chung quanh một chút, không có tiền ngươi đi cái dám. Bơ thịt bưng cái, tráng men lọ, cũng không thèm nhìn tới. Liền uống từng ngụm lớn đến bên trong qua đêm trà. Một bên uống vừa mắng ta. Qua đêm trà không tốt. Chính ta có dự định. Lười cùng hắn cạnh tranh. Ở bên ngoài kia để ý nhiều như vậy. Bất quá ta cũng dự định gom tiền đi khắp nơi đi. Chỉ có nhiều đi mới có thể phát hiện cơ hội làm ăn. Chúng ta tách ra nhiều năm như vậy. Lần này ta phải đi theo ngươi. Khác hất ta ra. Bơ thịt rất bình tĩnh nói đến. Ta nhìn bơ thịt, tâm lý có chút làm rung động. Ta biết tiểu tử này là không yên tâm ta. Hắn cảm thấy ta không có gì xã hội sinh hoạt kinh nghiệm. Hắn đi theo luôn là khá hơn một chút. Ngược lại bây giờ hắn cũng là khắp nơi bay. Cái này ta không phải là nghĩ bậy. Từ bơ thịt thuê lại hoàn cảnh. Còn có lớn hơn chưa cũng đang buồn ngủ tình huống. Ta biết tiểu tử này sinh hoạt không phải là quá tốt. Hết lần này tới lần khác lại muốn tìm cái kỳ ngộ nhất phi trùng thiên cảm giác. Đi, đi xuống lầu ăn chút đồ vật. Đói, bơ thịt vỗ bụng nói đến. Đừng, mẹ ta làm cho ta một nhóm ăn. Tiết kiệm một chút nhi đi. Ngay tại ra ăn, đang khi nói chuyện ta đi lật hành lý. Lập tức nhảy ra tới rất nhiều thứ. Mẹ ta nước sốt kê chân. Làm lạnh ăn thỏ. Tê cay kê, bơ thịt nước miếng chảy ròng. La hét ta liền thích ăn Tú Vân gì làm thức ăn. Mà ta lật lên lại sững sốt. Ta phát trong túi sách của hiện có một sấp tiền. Rất dày một chồng bách nguyên giấy lớn bơ thịt thấy ta ngớ ra. Cũng đi tới. Phát hiện kia một chồng bách nguyên giấy lớn. Nhìn một cái liền rêu rao đến. Trời ạ, không cần mấy. Ta liếc mắt một liền thấy ra được. Đây là hắn má nó 1 vạn tệ tiền a. Tam oa nhi. Người cái gì cũng không cần làm. Ăn uống chùa 2 năm cũng đủ. Đúng vậy. 90 năm. 1 vạn tệ. Không mua thứ gì. Dùng 2 năm tuyệt đối là đủ dùng ta lấy bỏ tiền. Không cần nghĩ cũng biết là ba mẹ ta lặng lẽ kín đáo đưa cho ta. Tâm lý một hồi cảm động. Nhưng lại một trận áy náy ta người lớn như vậy. Lại đến bây giờ còn muốn ba mẹ đưa tiền. Bơ thịt nhìn thấy ta không ngừng biến hóa mặt. Biết ta đang suy nghĩ cái gì? Đánh một cái bả vai ta nói đến. Tam oa nhi, thật ra thì Trần Thúc cùng Tú Vân gì bây giờ rất có tiền. Bọn họ lão, không đã nghĩ con gái được không? Người muốn có bản lãnh, liền lấy này 1 vạn tệ tiền làm chút cái gì? Kiếm càng nhiều tiền để báo đáp bọn họ. Ta đối với tiền không phải là có quá lớn khái niệm. Sư phụ không tại người bên mấy tháng này. Ta mới dần dần ý thức được tiền trọng yếu. Bất quá, coi như thế, ta còn là không quá có khái niệm. Giống như sư phụ lưu đứng lại cho ta đồ cổ cái đáng tiền. Nói lúc mấu chốt, có thể bán, dùng làm tu hành, có thể ta còn là rất mơ hồ. Hơn nữa ta đặt lễ đính hôn quyết định không bán những thứ này. Vừa muốn đến đem đồ vật trở về ra, để cho ba mẹ giúp cất giữ. Đột nhiên nắm 1 vạn tệ tiền, bỗng nhiên đã cảm thấy có chút phỏng tay. Trong lúc nhất thời, ta không muốn biết sao dùng. Bơ thịt mà nói ngược lại cho ta một ít nhắc nhở. Sư phụ nói tu hành không thể ngừng dừng. Nhưng tu hành là cái gì? Là cần tiền tới chống đỡ. 3 năm này ta phải kiếm tiền a. Có cái này tiền vốn, ta đây làm chút gì đây? Bơ thịt kích động ở trong phòng đi tới đi lui. Nói đến, người anh em ta đã sớm muốn làm hơi lớn chuyện. Thật là giúp người đang gặp nạn a. Tam Oa Nhi, cùng ta cùng nhau làm đi. Ta mờ mịt gật đầu một cái. Chỉ nói là đến, bất quá chỉ có thể có 7.000. Ta muốn còn người khác 3.000. Sau đó ta cho là, ta còn lại 3 năm sẽ đang cùng bơ thịt làm ăn trong quá trình đi qua. Lại không nghĩ rằng, vận mệnh đối với mỗi một người luôn là không giống nhau. Nó sẽ dẫn dắt nhân đi tới hắn nên đi trên đường đi. Giống như ta là một người đạo sĩ, ta cuối cùng phải làm đạo sĩ nên làm việc. Ta tránh miêu cương, có thể ta còn là sẽ chăn trở đi đến nơi đó. Bởi vì mệt mỏi, ta trong phòng ngủ một giấc đến xế chiều. Khi tỉnh dậy bơ thịt không có ở đây. Ta lên, trải qua khắp nơi hỏi thăm. Cuối cùng ở bưu cục đem tiền cho Thấm Hoài Hối đi qua. Chờ đến ta trở về thời điểm, đã nhìn thấy bơ thịt mặt đầy cuống cuồng chờ ta. Người đi đến nơi đâu nha? Chờ ngươi làm đại sự đây. Bơ thịt cấp hống hống nói đến. Ta nhìn thấy trong phòng chất một đống đồ vật. Kia đống đồ vật tương đối để cho ta đỏ mặt. Lại là nữ nhân cái gì? Ngoài ra còn chất một ít phổ thông áo sơ mi. Quần tây cái gì? Ta không biết bơ thịt phải làm cái gì. Chỉ nói là đến. Ta người lớn như vậy cũng sẽ không làm mất. Làm đại sự gì? Bơ thịt cũng không nói chuyện. Cầm lấy 2 cái biên chế túi. Liền hướng bên trong giả bộ những thứ kia hỗn tạp đồ vật. Hắn nói. Đến giúp đỡ đi. Đầu năm nay cái gì dễ kiếm nhất? Nữ nhân tiền dễ kiếm nhất. Có tấm bảng chuyện gì đều dễ nói. Ta tài lực là không đủ. Cũng chỉ có thể làm giá thành nhỏ. Có người khoản tiền này gia nhập liên minh. Ta đầy bán chạy. Các loại kiếm cái này so với tiền. Chúng ta phải đi Quảng Châu. Ta có chút mờ mịt nghe bơ thịt nói lải nhải vừa nói. Hoàn toàn không hiểu làm ăn là chuyện ra sao. Hỏi. Nữ nhân tiền dễ kiếm. Ngươi làm một ít nam nhân áo sơ mi. Quần tới làm chi? Nói nhảm. Nữ nhân trừ mua cho mình đồ vật. Còn phải mua cho ai? Nam nhân mình à, ngươi liền chờ xem. Bơ thịt đã nhanh nhẹn giả trang tốt 1 túi đồ vật. Ta cũng đi theo giả bộ. Giả trang tốt 2 cái túi sau khi. Bơ thịt chào hỏi ta ra ngoài. Sách biên trước đại. Cùng hắn đồng thời đi vòng vo. Chúng ta tới đến 1 cái hãng nhỏ, là 1 cái thợ may hãng chế biến. Ta có chút mờ mịt cùng bơ thịt đem túi đặt ở phòng gác cửa. Sau đó ở 1 bọc hồng tháp sơn dưới tác dụng, ta cùng bơ thịt thành công vào xưởng, chạy nhanh tới văn phòng giám đốc. Ta nhìn thấy 1 cái gầy gò nam nhân ngồi ở phía sau bàn làm việc. Vừa thấy được bơ thịt sẽ dùng 1 cái Quảng Đông khang tiếng phổ thông cho đến. Ngươi tại sao lại tới rồi? Ta nói rồi rất nhiều lần á. Ngươi hệ không cột nghe không hiểu à nha. Phạm pháp sự tình chúng ta không làm á. Ta muốn đi theo ta ngỗng tử. Nhôm ngỗng á. Cứ như vậy. Ngỗng tử. Nhôm ngỗng là cái gì ngoạn ý nhi? Ta không nghĩ tới vừa vào cửa liền gặp như vậy đãi ngộ. Nghe 1 cái người Quảng Đông dùng kia kiểu quảng tiếng phổ thông. Thiếu chút nữa đem ta lượn quanh bất tỉnh. Cũng không muốn bơ thịt kéo ta đi vào. 1 cái liền đóng cửa lại. Sau đó 1 gương mặt mập thượng đống tiếu. Đối với người xưởng trưởng kia nói đến. Một chút lòng thành. Cho con trai của ngài. Con gái mua tốt một chút chứ. Lần này ta cho số tiền lớn. Ngài hãy giúp chuyện chứ. Đang khi nói chuyện. Ta nhìn thấy bơ thịt đã chuyển 200 đồng tiền đi qua. Niên đại đó. 200 đồng tiền mặc dù không như thập niên 80 khoa trương như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối không hề ít. Này đưa một cái nhìn đến ta trái tim đều đang chảy máu. Ta đã cho ta trước mặt người xưởng trưởng này, lớn như vậy cái ông chủ, sẽ không cần này 200 đồng tiền, có thể hắn vẫn thu. Đối với bơ thịt sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Không cột có tiền hay không vấn đề á. Người biết á, ta hệ hợp pháp thương nhân rồi, lão bản kia nói như vậy đến. Ta cố nén đem ly trà trừ trên đầu hắn xung động. Không phải là có tiền hay không vấn đề. Người lớn như vậy cái ông chủ thu người 200 đồng tiền. Sau đó thu tiền vừa chuẩn bị không làm việc nhi. Hơn nữa mở miệng một tiếng hợp pháp thương nhân. Chẳng lẽ bơ thịt phải làm phạm pháp chuyện? Một cái nhãn hiệu 10 đồng tiền. Kiểu nào? Có làm hay không? Bơ thịt căn bản không nhị thoại. Trực tiếp vỗ bàn một cái nói đến. Ngươi có tiền. Lần trước ngươi không cột nói thiếu trước. Ngươi biết á. Ta đầy vốn nhỏ làm ăn. Chấm ngoặc kép. Lão bản kia chuyển khẩu phong. Không có tiền mà nói. Sao khả năng đưa con của ngươi? Con gái lễ vật đâu? Đang khi nói chuyện, bơ thịt từ trong túi móc ra một chồng 1000. Sau đó nói đến, hợp tác lâu dài quan hệ. Thành chứ, một cái nhãn hiệu, các ngươi đầu nhập tiền vốn nhiều thấp à? Ngươi không phải là cũng thường thường hợp tác với Vương Ngũ sao? Ta cho giá tiền còn cao. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão bản kia bất động thanh sắc nói đến, làm ăn ít, ta nhưng không làm á. Ngươi biết á. Muốn lỗ vốn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.